Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, quan hệ thông gia. Tuần Úc nghe xong thiên tử ý nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện, quan hệ thông gia là hòa hoãn mâu thuẫn, gì thì vước mắt quân thần quan hệ một cái biện pháp. Dù cho không cách nào ngăn cản Tôn Sách ý đồ không tốt, cũng có thể dùng danh phận này đến trấn an hắn một đoạn thời gian. Vì triều đình tranh thủ xê dịch cơ hội, đến mức xính lễ loại hình, đây chẳng qua là bổ sung chỗ tốt. Tuần Úc ngược lại là nâng lên của hồi môn. Hắn nhắc nhở thiên tử, Tôn Sách vẫn muốn mượn triều đình bí thư lấy cung cấp Thái Ung viết sử. Nếu như đem một bộ phận bí thư coi như đồ cưới, Tôn Sách có lẽ lại càng dễ tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Đương nhiên, Tuần Úc cảm thấy để cho trưởng công chúa gả cho Tôn Sách làm thiếp thực sự có hại triều đình thể diện, nếu như khả năng, có thể cân nhắc Tôn Sách đệ đệ. Nghe nói Tôn Sách nhị đệ Tôn Quyền tuy nhiên so trưởng công chúa nhỏ mấy tuổi, nhưng cũng đến có thể thành thân tuổi tác. Gặp qua Tôn Quyền, Triệu Ôn từng nói Tôn Quyền bề trên ngắn dưới. Ấn ý tưởng nói là không phải cư phía dưới chi tướng. Hoặc là có thể cháu thị nội bộ cho Tôn Sách tìm một chút phiền phức. Lấy thi cản tay, thiên tử suy nghĩ một chút, lắc đầu liên tục. Hắn nguyện ý cùng Tôn Sách quan hệ thông gia, bản ý là vì tỉ tỉ tìm một cái ổn thỏa kết cục. Miễn cho Đại Hán băng vong về sau không thể dựa vào. Có thể bởi vậy được đến một số lương phú. Quân giới làm sính lễ đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Lại không thể để tỉ tỉ gánh chịu càng nhiều mạo hiểm. Đã Tôn Quyền theo bộ dạng phía trên nhìn không phải an phận thủ thường người, thì tuyệt không thể để tỉ tỉ rời chúng liền. Cho dù là mặt khác gả một cái tôn thất nữ cũng không có vấn đề gì. Tuần Úc rất cảm khái, biểu thị trông đỡ thiên tử quyết định, cũng tự mình cùng Tưởng Can tiếp xúc, trước thăm dò một chút. Thiên tử ngay sau đó lại thương lượng với Lưu Diệp việc này. Lưu Diệp cũng không phản đối, về công về tư, đây đều là một lựa chọn, cũng không ảnh hưởng triều đình kế sách chung, có thể thử một lần, vạn nhất hữu dụng đâu. Được đến Tuần Úc cùng Lưu Diệp chống đỡ về sau, thiên tử ngay sau đó hướng cùng tông chính Lưu Sủng thương lượng. Cũng mời Lưu Sủng phụ trách việc này, cũng mặt khác tìm kiếm một cái tôn thất nữ, đến lúc đó cũng phong làm công chúa. Tại phù hợp thời điểm cùng Tôn Sách nhị đệ Tôn Quyền quan hệ thông gia, gần nhất cùng Lương Châu thế gia, bộ lạc thủ lĩnh quan hệ thông gia. Không ít tôn thất nữ được phong làm công chúa. Hiện tại chính thức công chúa muốn xuất giá, Lưu Sủng tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tuần Úc tìm tới Tưởng Can, nghe xong thiên tử muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia tin tức, Tưởng Can lộ ra một vệt cười xấu xa. Trưởng công chúa nguyện ý làm thiếp. Lệnh quân, ta làm sao nghe được như thế giống cái âm mưu. Mưu thì quả thật âm thì không phải vậy. Tuần Úc không nhanh không chậm nói ra. Ta không phủ nhận, đối thiên mệnh quy về nơi nào, triều đình cùng tôn tướng quân khả năng có khác nhau. Cũ mới thay thế thời khắc, khó tránh khỏi người lừa ta gạt. Nhưng cụ thể đến chuyện này, lại không phải như thế. Tưởng Can cười không nói, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Tuần Úc. Hắn vừa mới tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh, để hắn mật thiết chú ý triều đình động tĩnh. Hiện tại Tuần Úc chủ động tìm tới cửa, mà lại muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia. Sự kiện này lộ ra cổ quái, hắn không thể không cho chú ý. Huống hồ quan hệ thông gia sự kiện này cũng vượt qua hắn quyết định biện pháp phạm vi. Hắn chỉ có thể tận khả năng giải triều đình dụng ý. Sau cùng quyết định còn muốn từ Tôn Sách bản thân tới làm. Tử Dực chắc hẳn coi là tôn tướng quân tài kiêm văn võ, năm châu hộ khẩu sung túc, triều đình ở trách quan trung, hộ khẩu sói mòn, đủ để chứng minh Đại Hán khí số đã hết, đông nam có vương giả khí, Tôn thị làm hưng, đúng không? Ta cũng không có nói như vậy. Tưởng Can mỉm cười, không lên Tuân Úc làm. Loại sự tình này có thể làm, lại không thể nói, để người mượn cớ, ngươi nhìn, thì liền ngươi cũng không dám nói như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ai cũng không biết Đại Hán có phải là thật hay không, khí số đã hết. Không sai, Tôn tướng quân tài kiêm văn võ, Nam Châu lại là thiên hạ màu mỡ chi địa, nhìn như thắng bại rõ ràng. Thực không phải vậy, sao vậy? Người tâm tư Hán, Tần thống nhất thiên hạ, còn có Sở mặc dù ba hộ, vong Tần tất Sở, câu chuyện Sở có gì đáng tiếc tri ân? Nhân tâm luyến cựu thôi. Đại Hán 400 năm cơ nghiệp, chẳng lẽ không có nghĩ Hán người? Tần đi chính sách tàn bạo, cho nên Trần Thắng, Ngô Quảng một lần hành động mà thiên hạ hưởng ứng. Nhưng nếu không phải Cao Hoàng đế phụ thiên mệnh, lại có Hạng Vũ phụ tuyệt thế chi hùng vũ, Cự Lộc nhất chiến mà diệt Tần quân tinh nhuệ 200.000. Thắng bại khó liệu, bây giờ Đại Hán tuy có loạn chính, lại không Tần chi bạo ngược. Tôn tướng quân cho dù lấy bá vương tự xưng là diệt Hán cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tưởng Can trầm ngâm không nói. Hắn biết Tuân Úc nói là tình hình thực tế. Đừng nhìn Tôn Sách thực lực chiếm ưu, nhưng hắn ưu thế còn chưa tới quyết thắng thua thời điểm. Nếu không Tôn Sách đã sớm chủ động tiến công. Bên trong một cái yếu tố mấu chốt cũng là nhân tâm. Tôn Sách phổ biến tân chính, đến lợi là phổ thông người dân, đắc tội là thiên hạ thế gia. Thế gia nắm giữ lấy đại lượng nhân lực, vật lực, bọn họ đối địch với Tôn Sách, đã định trước Tôn Sách tranh bá con đường sẽ không thuận lợi. Tôn Sách tại sao muốn dừng lại chỉnh đốn? Hắn muốn sử dụng quan độ chi chiến thắng lợi để tiêu hóa Nam Châu, đem không phối hợp thế gia từng cái thanh trừ. Chỉ có như thế, hắn có thể tránh thức nắm giữ Nam Châu, mới có thể điều động Nam Châu nhân lực, vật lực. Cái này nhất định là một cái thời gian dài quá trình. Theo lâu dài đến xem, Tôn Sách thắng khoán nắm chắc, nhưng ngắn hạn đến xem, thắng bại không hề giống xem ra như vậy rõ ràng. Có tiền không có nghĩa là thì nhất định có thể đánh thắng trận. Huống hồ Tôn Sách cũng chỉ là xem ra có tiền, trên thực tế thiếu một số lớn nợ. Nhân tâm cần một cái điều chỉnh quá trình, có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, 30 năm, quyết định bởi tại người nào càng có thể tranh thủ nhân tâm. Tôn tướng quân phổ biến tân chính, triều đình cũng có thể phổ biến tân chính, Viên Đàm, Tào Ngang cũng có thể phổ biến tân chính. Đã thiên hạ đều tại phổ biến tân chính, dùng cái gì để người trong thiên hạ tin tưởng thiên mệnh tại tôn tướng quân? Dựa vào trên chiến trường thắng bại, quan trung tứ tác, công có lẽ không đủ, thủ lại dư sai. Tưởng Can ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nghi hoặc, cái kia quan hệ thông gia thì có thể giải quyết vấn đề này. Cách mạng chưa hẳn nhất định muốn đổ máu phiêu sử. Tuân Úc không nhanh không chậm nói ra, cuối cùng quyết định thắng thua không chỉ là thiên tử cùng tôn tướng quân hai người, mà chính là thiên hạ nhân tâm. Nếu như 10 năm, 20 năm về sau, tôn tướng quân chứng minh hắn thật là thiên mệnh sở quy, cái kia bệ hạ chưa chắc không thể thuận theo thiên ý dân tâm, đi nhường ngôi sự tình, quan hệ thông gia về sau, hai nhà minh tốt, tương lai coi như vương triều thay đổi, có quan hệ thông gia nguyên cớ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ra ác ngôn, chẳng phải so ngươi chết ta sống càng tốt hơn? Tưởng Can cười hai tiếng, lệnh quân nói có lý, ta rất là tán thành, bất quá tư thể chuyện lớn, ta không cách nào quyết đoán, chỉ có thể hướng tôn tướng quân báo cáo. Ngươi nhìn còn có gì cần ta thông báo tôn tướng quân? Lệnh quân không ngại cùng nhau nói rõ, miễn cho mấy ngàn dặm bôn ba qua lại, chậm trễ thời gian. Tuân Úc hơi hơi nhô bài, Tử Dực nói cực phải. Bệ hạ chỗ lấy nguyện ý cùng tôn tướng quân quan hệ thông gia. cũng là nhìn đến tôn tướng quân Sở Tác Sở Vi, nhận định tôn tướng quân tuy không phải trung thần, lại có thể là minh quân, như thiên khí đại hán. Hắn cũng hy vọng tôn tướng quân có thể vì vạn dân chi chủ, vì trưởng công chúa chọn một rể tốt. Bất quá triều đình tài lực không đủ, chỉ sợ đặt mua không nổi phong phú đồ cưới. Vì thế, bệ hạ quyết định đem triều đình bí thư làm đồ cưới, lấy hợp trưởng công chúa tôn quý. Bí thư, Tưởng Can méo mó miệng, giống như cười mà không phải cười, lớn như vậy một phần đồ cưới. Chắc hẳn các ngươi muốn sinh lễ cũng sẽ không thiếu a. Tôn tướng quân hiện tại thế nhưng là thiếu mấy tỷ nợ, không bỏ ra nổi quá nhiều tiền thuế. Các ngươi nếu như muốn được nhiều, tôn tướng quân có thể không cưới nổi. Lại tôn tướng quân thụ viên tướng quân nhờ, cái này chính thê chi vị đã có chủ. Trưởng công chúa dù cho nguyện gả, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm thiếp. Không sao, những chi tiết này có thể nói. Tử Dực đem triều đình thành ý chuyển cáo tôn tướng quân là đủ. Nếu như tôn tướng quân nguyện ý, triều đình đem phái trọng thần tiến về, cùng tôn tướng quân bàn bạc. Nếu như tôn tướng quân có thể phái người tới đón thân, đó là đương nhiên thì càng tốt hơn. Ta nhất định chi tiết chuyển cáo. Chuyên gia đào hố không, lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN